chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4 lấy thân báo đáp, chương 4004, lấy thân báo đáp kế lô trước. Một đám người thấy thiếu nữ cư nhiên cùng Tư Đồ Phong nhận thức. Sôi nổi đều nổi lên lùi bước chi ý, nhưng lại thấy Tư Đồ Phong cũng không có tính toán hỗ trợ. Liền tính toán trước tĩnh xem này biến, Trần Thanh Thanh trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Phát hiện, tựa hồ không có biện pháp khác, rốt cuộc Vân Thành không phải nàng địa bàn, mà nàng mới đến. Ở Vân Thành cũng không có nhận thức người. Trước mắt thiếu niên này tương đương như nàng cứu mạng rơm rạ, thật đúng là người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu, Trần Thanh Thanh cười gượng nói. Ha ha, soái ca, đừng như vậy sao? Tư Đồ Phong đỉnh mày một trọn, ta giống như không thế nào ngươi đi. Vẫn là nói, ngươi tưởng ta đem ngươi thế nào? Ngoặc kép, cư nhiên dám đùa giỡn nàng, nàng nhẫn. Ngươi giúp ta lần này. Phía trước sự chúng ta thanh toán xong, như thế nào? Trần Thanh Thanh thật cẩn thận nhìn hắn, thanh toán xong. Nha đầu, ngươi tự hồ còn không có làm rõ ràng trạng huống đi. Phía trước là ngươi thiếu chút nữa hại ta bị những người đó cấp bắt lấy. Ách, hình như là có như vậy một chuyện, chẳng qua. Ha ha, ngươi này không phải không có việc gì sao? Như vậy đi, ngươi giúp ta lần này. Về sau ta sẽ báo đáp ngươi, Nga. Ngươi muốn như thế nào báo đáp ta? Vậy muốn xem ngươi như thế nào mới bằng lòng giúp ta? Tư Đồ Phong thấy nàng rõ ràng trong lòng nghẹn khuất đến muốn chết. Lại không thể không thật cẩn thận cầu hắn bộ dáng đặc biệt có ý tứ. Không khỏi chơi tâm nổi lên, bằng không? Ta cứu ngươi một lần. Ngươi lấy thân báo đáp. Như thế nào? Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, cái này sắc ma. Hai cái giờ trước cưỡng hôn nàng hai lần còn chưa đủ. Hiện tại còn yêu cầu nàng lấy thân báo đáp. Muốn hay không như vậy phát rồ a? Chẳng qua nàng tình cảnh hiện tại là, hoặc là bị một người khi dễ, hoặc là bị một đám người khi dễ, ngốc tử đều biết muốn như thế nào tuyển hảo sao. Trước vượt qua cửa ải khó khăn đang nói, hành, ta đáp ứng ngươi, bất quá trong chốc lát chúng ta tìm cái bí ẩn điểm địa phương được không? Tư Đồ Phong cười xấu xa nói, như thế nào, hẹn thùng a? Trần Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi duy trì trên mặt tươi cười, ha ha. Người cấp lão nương chờ, thấy nàng thái độ tốt đẹp, Tư Đồ Phong không tính toán tiếp tục khó xử nàng. Phân phó nói, thả nàng, đêm nay các ngươi giấy tờ, toàn miễn, đám kia người cảm kích nói. Cảm ơn Tư Đồ thiếu gia, nếu Tư Đồ thiếu gia coi trọng nàng. Tự nhiên về ngài, ai coi trọng nàng? Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Nói bậy gì đó, liền nàng này tư sắc, cũng liền các ngươi này đó bụng đói ăn quàng nhân tài sẽ coi trọng. Kia ni ma đem người cứu đi lại là vì sao? Mấy người giận mà không dám nói gì. Là, Tư Đồ thiếu gia nói đều là đúng, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, hảo, thực hảo, này vẫn là cái thứ nhất dám như vậy trắng trợn táo bạo làm cho nàng mặt. Làm thấp đi nàng người, thiếu niên. Ta nhớ kỹ ngươi, một đám người ma lưu vào ghế lô, không dám lại tiếp tục quấy dây Tư Đồ Phong chuyện tốt, phải biết rằng Tư Đồ Phong ở Vân Thành. Chính là bọn họ không thể trêu vào nhân vật, gặp người đều đi rồi. Tư Đồ Phong đột nhiên nói, theo ta đi đi, Trần Thanh Thanh quẫn, ni ma thật đúng là muốn nàng lấy thân báo đáp a. Thiếu niên, ngươi xác định ngươi thành niên. Từ, ngươi nhận thức một cái kêu Cố Nam Tích người sao? Cố Nam Tích, ngươi tìm hắn làm gì? Trần Thanh Thanh thấy hắn thật sự nhận thức, đáy lòng vui vẻ, ta tìm hắn có chút việc, chờ sự tình giải quyết, ta lại tìm ngươi báo ân được chưa? Chờ xong việc nhi, trong chốc lát tuyệt đối tìm ngươi hảo hảo, báo ân. Tư Đồ Phong vốn dĩ cũng chỉ là tưởng cho nàng điểm giáo huấn. Cũng không có tính toán thật đối nàng như thế nào, cũng không kém này trong chốc lát thời gian, hơn nữa hắn có chút tò mò, cái này nha đầu liền hắn đều không quen biết, vừa thấy chính là nơi khác lại đây, lại nhận thức Cố Nam Tích, hết chương.